Chồng tôi là kẻ sát nhân hàng loạt, chương 10 đến 1, GTNV, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GTNV, Jonathan Philip Mas, tuổi, nếu tính tuổi thật cũng phải 100 tuổi nhưng thật sự chỉ mới 30 tuổi. Tính cách tâm thần phân liệt khá bí ẩn, hắn không chỉ là tên giết người đâu. Và ngoại trừ việc giết người thì hắn rất hoàn hảo, thích sạch sẽ và ghét trốn đông người. Nhận dạng, tóc màu đồng, mắt màu đen, mặc bộ đồ quý ông style dễ làm chết mấy con tim đấy. Caroline Nguyên, tuổi, 24, tính cách chỉ hơi bạo lực khi bị hù dọa thôi chứ hiền lắm, cũng giống bao nhiêu cô gái khác thôi ngoại trừ không ngại ra tay theo nghĩa đen luôn. Nhận dạng, tóc đen, da trắng với ánh mắt đen buồn bã ẩn sâu nhiều bí ẩn, môi đỏ mọng. Và nhiều nhân vật khác, Ingrid, bà Melissa, Layla, Tyson Nguyên, và còn nhiều nhân vật khác. Lời tác giả tặng nha, tại vì nhiều người thắc mắc nhân vật quá, cứ việc đọc tiếp, các nhân vật sẽ tiếp tục được cập nhật sau. Xin ủng hộ và tha thứ cho tác giả qua mấy tháng trốn việc. GT cách chương.